Phượng Thiên Nguyên Quân liếc nhìn đám người một cái, lạnh như băng nói. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả nói, chúng ta chẳng qua chỉ là nói cho hắn biết một sự thật mà thôi. Ai biết đạo tâm của hắn yếu đuối như vậy, không thể tiếp thụ được sự thật kìa. Phượng Thiên Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, biết rõ tính toán của mấy lão quỷ này. Bọn họ chính là thấy tư chất của Phượng Minh Sơn hơn người, cho nên trực tiếp đặt chân tướng tàn khốc nhất ở trước mặt hắn, phá hủy đạo tâm của hắn. Hai tử không tệ, đáng tiếc là đã phát điên rồi. Tiên Thiên Ma Đế mỉm cười lên tiếng nói. Nguyên Nha Thần Vương cũng mỉm cười nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tên tiểu tử Phục Khi kia và một tên tiểu gia hỏa khác đã đi trước rồi. Có đạt được bảo tàng Phục Vân Đạo Tôn lưu lại hay không còn phải dựa vào bọn họ kìa. Năm gã cường giả cất bước tiến về phía trước. Đột nhiên Tiên Thiên Tà Đế chợt dừng lại, nhìn về phía Phong Vô Kỵ cười ha hả nói, tiểu hữu, ngươi có muốn đi cùng với chúng ta không? Trên trán Phong Vô Kỵ toát ra một hơi lạnh, cười lạnh nói, các vị tiền bối, bản lĩnh của ván bối thấp kém, vẫn là không tiến vào, tránh gây thêm phiền phức cho các vị tiền bối thì hơn. Tiểu tử láo cá. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả một tiếng, cất bước tiến về phía trước. Phong Vô Kỵ vội vàng xoay người bỏ đi, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, đám lão già hòa này đều là tinh như quỷ, lần này Trung Sơn Thị hẳn là sẽ gặp tai ương rồi. Hắn ở trước mặt ta vinh vinh báo váo như vậy, ở trước mặt đám lão quỷ này còn có thể châu bò được nữa hay sao? Lại nói Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ rất nhanh đã đi tới cửa thứ năm. Cửa thứ năm vẫn là một tấm bia đá treo cao ở trên không trung. Thân ảnh trong đạo huyền quang kia đã sớm đứng ở dưới tấm bia đá lặng lặng chờ đợi. Trung Nhạc tiến lên phía trước quan sát thân ảnh trong đạo huyền quang này. Cái này thủy chung cũng không có hiện ra chân thân diện mục, toàn thân vẫn luôn bao phủ trong huyền quang. Đám đế quân bọn Phượng Ngọc Lan cao âm đối với hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, phảng phất như biết rõ lai lịch của hắn vậy. Những tồn tại cường đại nhất trên thế gian này ước chừng là Tài Đế, Hắc Đế, Ma Đế, Thần Đế, Phượng Thiên Nguyên Quân, Nguyên Nha Thần Vương, cộng thêm Hỗn Độn Thị, còn có chính là con lão quỷ mà ta đã từng gặp qua trong thiên hà kia. Ngoại trừ 8 vị tồn tại bọn họ ra, trên thế gian hẳn là vẫn còn có những tồn tại cực kỳ cường đại khác nữa. Ví dụ như đám tồn tại đã chạy thoát khỏi thiên la của thiên đình Phục Khi Thị kia, nhưng có thể khiến cho đệ tử của Tà Đế cũng phải kinh kỵ, sợ rằng cũng không nhiều lắm đâu. 8 đại thế lực này chỉ có con lão quỷ kia là không phải không phái đệ tử ra thôi. Lẽ nào hắn chính là đệ tử của lão quỷ sao? Trung Nhạc nhất thời suy tư. Thân ảnh trong đạo huyền quang kia vô cùng cường đại, cường đại tới mức không hợp thái thường. Một đường đi tới nơi này, bốn quan không một cửa nào có thể ngăn cản được hắn quá lâu. Phải biết rằng thậm chí ngay cả đế quân cũng bị bỏ mạng trong bốn quan này, kẻ này vậy mà vẫn bình yên vô sự, đủ để nói rõ hắn không chỉ có thực lực cường đại đơn giản như vậy. Hơn nữa thân ảnh trong đạo huyền quang này còn mang tới cho Trung Nhạc một loại cảm giác quen thuộc, cái này lại càng là kỳ quái. Kẻ này không có khả năng là người mà ta quen biết được. Hiện tại cách vực sâu chỉ còn lại một nửa quãng đường, tấm bia đá trên con đường phía trước chỉ còn lại có 3 tấm. Trên con đường này có tổng cộng 7 tấm bia đá, hẳn là sẽ có 7 quan, qua được 7 quan sẽ có thể tiến vào vực sâu, đạt được bảo vật do Phục Môn Đạo Tôn lưu lại, thậm chí là có thể trưởng khống toàn bộ tổ đình. Nói một cách khác, ta nhất định sẽ phải đấu một trận với hắn. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, tổ đình chỉ có một, truyền thừa của Phục Môn Đạo Tôn cũng là lưu lại cho hắn. Bất luận là tổ đình hay là truyền thừa của Phục Môn Đạo Tôn đều quyết không để rơi vào trong tay ngoại tộc được. Tấm bia đá thứ năm chấn động, hình chiếu quỷ dị dạo xuống mặt đất. Dưới sự bao phủ của hình chiếu, không gian phía trước trong lúc bất chợt đứt ra, xuất hiện một cái hạp cốc đen ngòm sâu không thể lường. Đây là cái gì vậy? Hỗn Độn Vũ không người nhìn xuống dưới hạp cốc, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám, cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác cả. Hắn vươn tay ra chạm vào hắc ám, nơi này vốn là mặt đất, hiện tại là hoàn toàn trống trải. Hiển nhiên hình chiếu lạc ấn trên tấm bia đá thực sự đã chặt đứt con đường này, hình thành một cái hạp cốc không biết rộng bao nhiêu. Vũ sư huynh, để ta thử trước một chút. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, một cỗ phân thân từ trong cơ thể đi ra, phóng người bay về phía hạp cốc đối diện. Không ngờ cỗ phân thân này của hắn vừa mới bay lên, chưa bay ra được bao xa, đột nhiên hết thể lực lượng bị tiêu mất, từ trên không trung rơi vào trong bóng tối, không một tiếng động. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hắn đã không cảm ứng được cỗ phân thân kia của chính mình nữa. Phân thân của hắn tựa hồ đã bị triệt để yên diệt. Hỗn Độn Vũ thở dài một cái nói: Cửa ải trên con đường này thật sự càng lúc càng quỷ dị. Cửa ải này ta đoán chừng không qua được rồi. Đúng lúc này, trong hạp cốc khắc ám có đồ vật gì đó sáng lên. Đó là một tòa ngọc đài bằng phẳng từ từ bay lên. Cũng không lâu lắm, ngọc đài đã bay lên tới độ cao song song với hai bờ hạp cốc. Sau đấy, một sợi dây xích từ trên ngọc đài bay ra, liên tiếp vách đá hai bên tạo thành một cây cầu dây xích. Chẳng lẽ muốn chúng ta bước lên trên sợi dây xích này đi tới trên tòa ngọc đài kia sao? Trung Nhạc còn đang kinh ngạc, đã thấy phía trên ngọc đài kia treo một thanh chất đao lấp lánh hàn quang, mà ở dưới ngọc đài lại có một đạo vết chém cực sâu, là chạm thần đai. Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ đồng thời cùng thất thanh lên tiếng. Treo ở trung ương hạp cốc chính là một tòa chạm thần đài, chỉ là so với chạm thần đài của Thiên Đình và Chấn Thiên Quan, tòa chạm thần đài này càng cổ lão hơn, hơn nữa còn tràn ngập sát khí khủng bố, tựa hồ đã từng chấm qua không biết bao nhiêu tồn tại đáng sợ, đã có không biết bao nhiêu oan hồn chết dưới thanh chất đao này. Tòa chạm thần đài này đã từng chấm qua một tôn đế rồi. Lúc này Tân Hỏa đột nhiên nói, Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái. Chạm thần đài chém chết cường giả càng nhiều, uy lực sẽ càng mạnh. Tồn tại chết ở trên chạm thần đài càng mạnh, uy lực của chạm thần đài cũng càng lớn. Chạm thần đài từng chấm qua một tôn đế, thanh chất đao kia chém xuống, kẻ nào có thể chống đỡ nổi đây? Chẳng lẽ là chạm thần đài của thời đại địa kỷ hay sao? Hỗn Độn Vũ thấp giọng nói, ta từng nghe lão tổ nhắc qua, nói Thiên Đình của thời đại địa kỷ có một tòa chạm thần đài. Thời đại Phục Văn Đạo Tôn có một tôn đế phạm tội tác loạn, tạo ra tội lớn ngập trời, kết quả bị giải lên trên chạm thần đài chém chết kìa. Lão nhân gia cũng từng nói, tòa chạm thần đài kia sau khi chém chết tội đế vậy mà đã trở thành đế binh, gọi là chạm đế đài. Lẽ nào thanh chất đao và tòa ngọc đài này chính là chạm đế đài của Phục Văn Đạo Tôn sao? Trung Nhạc gật đầu nói, thanh chất đao này quả thật đã từng chấm qua một tôn đế. Hỗn Độn Vũ trầm ngâm lắc lắc đầu nói, vậy ta không qua được rồi. Chạm đế đài ngay cả đế cũng có thể chém chết được, hình thần câu diệt, ta tuyệt đối đỡ không được một đao này. Cửa ải này đã không thể qua được nữa rồi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động nhìn về phía chạm đế đài, trầm giọng nói, ta nhất định phải đi. Tâm niệm của hắn khẽ động, tạo hóa huyền môn bay ra. Hắn gọi Y Huyền Quân và Thạch Câm Cơ đi ra, lên tiếng nói, ta cần dùng tới tạo hóa chi môn, có lẽ sẽ không che chở được các ngươi. Các ngươi cùng với Vũ Du Huynh lưu lại nơi này đợi ta đi. Tướng công phải cẩn thận. Thạch Câm Cơ dặn dò. Y Huyền Quân nhìn hắn một lúc cũng nói, người nhớ phải cẩn thận. Trung Nhạc đã khởi tạo hóa huyền môn, bước lên sợi dây xích, mà ở phía trước hắn, thân ảnh trong đạo huyền quang kia đã bắt đầu hành động. Trên đỉnh đầu của hắn tới khởi một vật không ngừng xoay chuyển, bất quá cũng bao phủ trong quang mang, không nhìn ra là loại bảo vật gì. Bất quá từ đế uy nồng đậm truyền ra từ trong quang mạc mà xem, đó chỉ sợ cũng là một kiện đế binh, hơn nữa còn là một kiện đế binh phòng ngự. Lai lịch kẻ này tuyệt đối không nhỏ. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, thân ảnh trong đạo huyền quang kia trước hắn một bước hành động, lao thẳng về phía chạm đế đài. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, thân ảnh trong đạo huyền quang kia tiến lên không chút do dự, lẽ nào hắn có 10 phần nắm chắc có thể thông qua chạm đế đài hay sao? Không qua bao lâu, thân ảnh trong đạo huyền quang kia đã đi tới sát biên giới chạm đế đài, cất bước leo lên chạm đế đài. Một tiếng tranh minh vang lên, thanh chất đao giữa không trung biến thành một đạo quang mạc chém xuống. Đó là một đạo đao quang khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Quang mạc trên đỉnh đầu thân ảnh trong đạo huyền quang kia bị cắt ra, kiện bảo vật trong quang mạc phát ra một tiếng vang thật lớn. Uy năng của đế binh bạo phát, đế uy khủng bố lan tỏa khắp nơi, ngay cả không gian cũng bị đánh nứt ra, xuất hiện một động khẩu thật lớn. Răng rắc một tiếng, đó là một đạo thanh âm khiến người ta kinh hồn táng đảm. Đạo thanh âm này vừa vang lên, quang mạc phân liệt bị thanh chất đao kia mạnh mẽ chém ra, hai mảnh đại đỉnh từ trong quang mạc rơi xuống, rơi thẳng vào trong hạp cốc. Mà trên đỉnh đầu thân ảnh trong đạo huyền quang kia chợt bay ra một mảnh quang mang, kết xuất ra ba đóa liên hoa. Thanh chất đao chém xuống, trong khoảnh khắc đã chém tới tam hoa trên đỉnh đầu của hắn. Trong đạo huyền quang kia truyền ra một tiếng rên khẽ, mỗi khi tam hoa trên đỉnh đầu của người kia bị chém đứt một đóa, sẽ có một cái đầu lan xuống. Tam hoa bị chém hết, ba cái đầu rơi xuống đất, khí tức của hắn nhất thời suy sụp, nhưng cũng kịp thời nhân cơ hội lao ra khỏi chạm đế đài, bước lên sợi xích đi thông tới đối diện. Lúc này, tạo hóa huyền môn trên đỉnh đầu Trung Nhạc chợt mở ra, hai tiểu hài tử Tả Môn và Hữu Môn mở ra môn hộ, nhô đầu nhìn ra ngoài. Bọn họ vừa nhìn thấy một màn này, lập tức bị dọa cho thất thanh kêu lên sợ hãi. Tả Môn thét to: dừng lại, chúng ta tuyệt đối không đỡ nổi thanh chất đao kia đâu. Chúng ta sợ nhất chính là thanh chất đao kia, nó ngay cả chúng ta cũng có thể chém chết được kìa. Hữu Môn cũng lớn giọng hét lên: thanh chất đao kia vô cùng yêu tà, từ sau khi chém chết đế xong đã trở nên quỷ dị khó lường, nó sẽ chém chúng ta trước kìa. Sau lại chém huyền môn, nếu nó rời khỏi trạm đế đài chúng ta cũng không sợ nó, thế nhưng ở trên đài chúng ta không đỡ nổi một đao của nó đâu. Trung Nhạc dừng bước lại, khẽ nhíu mày. Bên bờ vực, Y Huyền Quân và Thạch Câm Cơ nhìn thấy mức kinh hồn bạt vía. Thanh chất đao kia ngay cả đế binh cũng một đao chém đứt, mà nếu không phải trên đỉnh đầu gã thần bí nhân kia có tam hoa tụ đỉnh, đã bị thanh chất đao này chém chết rồi. Thạch Câm Cơ cao giọng nói lớn: tướng công, không nên đi, ngay cả Tả Môn Hữu Môn cũng nói là nguy hiểm, khẳng định là vô cùng nguy hiểm, vẫn là trở về đi thôi. Trung Nhạc trầm ngâm tiếp tục tiến về phía trước, sắc mặt hai tiểu hài tử Tả Môn và Hữu Môn như đất, quay sang ôm chặt lấy đối phương. Đã thấy tòa trạm đế đài kia càng lúc càng gần, hai tiểu hài tử ôm chặt đối phương không ngừng mà gào khóc. Trung Nhạc leo lên trạm đế đài, giơ tay ném tạo hóa huyền môn về phía sau, cánh cửa này gào thét bay trở về, rơi vào trong tay của Y Huyền Quân. Y Huyền Quân kinh hô thất thanh, đã thấy Trung Nhạc một thân một mình đi về phía đối diện. Thanh chất đao trên không trung rơi xuống, Trung Nhạc không làm ra bất luận chống đỡ gì, mặc cho thanh chất đao này chém xuống. Nháy mắt, cái đầu của hắn đã rơi xuống đất, nhục thân và nguyên thần toàn bộ bị chém, chết oan chết uổng. Bên bờ vực, Y Hiển Quân che miệng, Thạch Câm Cơ cắn chặt hàm răng, Hỗn Độn Vũ cũng nghênh người, nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc đều bị chém chết, cái đầu lăn qua lăn lại trên trạm thần đài. Dịch tiên sinh đã chết rồi. Hỗn Độn Vũ thất thanh nói, vẫn có chút không thể tin nổi. Dịch tiên sinh trí tuệ vô biên, bày mưu nghĩ kế quyết thắng, ngoài ngàn dặm, cứ như vậy liền chết rồi sao? Đột nhiên bộ dáng Trung Nhạc trên trạm thần đài biến hóa, biến thành một cây nấm lớn, có 6 cái mũ nấm. Đám mũ nấm trên cây nấm lớn kia giống như những cây chảo sắt đen như mực. Y Hiển Quân ánh mắt sắc bén, chỉ thấy trên cây nấm có một vết đao, mà trên mặt đất còn có một cái chảo đen, chính là một cái mũ nấm của cây nấm bị chém đứt. Một bàn tay vươn tới, cầm cây cửu mệnh hắc qua cô lẻ lên, sau khi luyện hóa, liền thu vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Kẻ cầm lên cây nấm này còn có thể là ai ngoài Trung Nhạc đây? Lúc này, Trung Nhạc đi ra khỏi trạm đế đài, hắn không sử dụng tạo hóa huyền môn đi ngăn cản chất đao của trạm đế đài, mà là chủ động vươn cổ đợi đao. Cũng tại khoảnh khắc thanh chất đao rơi xuống, hắn cảm giác được nhục thân và nguyên thần của chính mình đã đổi chỗ với cửu mệnh hắc qua cô. Cây thánh dược này đã thấy hắn chịu oan ức một lần, bị thanh chất đao kia chém một đao. Thì ra là vậy, bố trí của Phục Môn Đạo Tôn quả đúng là xảo diệu. Trung Nhạc lâm vào suy tư, mỗi một quan trên con đường này nhìn như đều là bố trí một cách ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế là an bài vô cùng xảo diệu. Cửa thứ năm nhất định là phải chết một lần, bất cứ kẻ nào cũng không thể may mắn mà thoát khỏi. Nhưng nếu đạt được kiểu mệnh hắc qua cô ở cửa thứ hai, vậy sẽ có thể bình yên mà thông qua cửa thứ năm. Mà kiểu mệnh hắc qua cô ở cửa thứ hai chỉ có thân hỏa mới có thể thu được vào tay. Hiển nhiên Phục Môn Đạo Tôn sớm đã tính toán được Trung Nhạc sẽ đi tới nơi này. Chỉ là không ngờ gã thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng có thể thông qua cửa ải này, sợ rằng đã nằm ngoài dự liệu của Phục Môn Đạo Tôn rồi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, khí tức của gã thần bí nhân trong đạo huyền quang kia vẫn luôn mang tới cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ ra được. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, đi tới bờ bên kia, tiến về phía cửa thứ 6. Hắn vừa mới rời khỏi, thân ngoại thân của đám người tà đế, ma đế cũng đã đi tới. Hỗn Độn Vũ nhìn thấy bọn họ, giống như nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Đám người ma nguyên thuật Cao Âm, Phượng Ngọc Lan rõ ràng là đã chết rồi, lúc này không ngờ đã sống lại, thậm chí còn vừa rồi vừa đi vừa nói cười đi tới đây. Phượng Ngọc Lan nhìn thấy Hỗn Độn Vũ, kinh ngạc nói: sao, đệ tử của Hỗn Độn Thị ư? Hỗn Độn Thị trước giờ không tranh với đời, không ngờ lần này cũng phái đệ tử tới đây. Tiểu Hữu à, giúp ta truyền lời vấn an tới lão tổ tông nhà ngươi. Trong đầu của Hỗn Độn Vũ ngây ngốc, không chút ý thức được, gật đầu một cái. Thân ngoại thân của tà đế quan sát tòa trạm đế đài phiêu phù giữa cung trung hạp cốc kia, khẽ nhíu mày nói: lẽ nào lại phải chết một lần ở nơi này hay sao? Năm vị tồn tại cường đại nhao nhao quan sát trạm đế đài,